Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 26, cố sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao sau khi nghe theo lời của Lạc Tiêu thì đến nơi, khi dừng lại cô thấy trước mặt là căn phòng cho thuê đơn điệu. Lạc Tiêu sau khi xuống xe quay lại phía Tiêu Dao nói, giờ vào nhà thôi, chờ ta một chút, ta nấu cơm cho ngươi ăn, có gì thì tí về nhà sau. Tiêu Dao nghe vậy khẽ gật đầu bắt đầu đi theo Lạc Tiêu vào phòng, trong căn phòng cũng chẳng có cái gì nhiều, chỉ có một vài bộ quần áo rẻ tiền cũ kỹ cùng với một cái giường. Cô bắt đầu suy nghĩ, mấy năm nay chắc hắn đã phải chịu khổ nhiều rồi. Sau tầm 30p, Lạc Tiêu từ phòng chủ nghệ đi ra, trên tay cầm theo bát cơm rang xào trứng. Tiêu Dao nhìn thấy vậy liền hiếu kỳ bắt đầu dùng môi mốc vào bát cơm ăn. Khi thức ăn vào miệng, cô chỉ cảm thấy mỗi hạt cơm là một vị, thậm chí còn có cảm giác thoải mái. Sau khi hai người ăn xong thì Lạc Tiêu vào phòng rửa bát. Tiêu Dao hiếu kỳ nhìn xung quanh thì để ý trên bàn có một tấm ảnh Lạc Tiêu cùng một cô gái, không sai, đây là ảnh mà Lạc Tiêu cùng Phùng Diệp lúc trước ở chung. Nhìn thật bức hình này, trong lòng Tiêu Dao không hiểu sao có cảm giác đau tim giống như bị ai đó nắm chặt vậy. Sau khi Lạc Tiêu đi ra, cô chỉ vào tấm ảnh hỏi. Đây là ai vậy? Chỉ biết khi cô vừa chỉ vào, khuôn mặt Lạc Tiêu đang cười khẽ biến thành khuôn mặt bi thương và mất mát. Lạc Tiêu hiểu ý của Tiêu Dao, hắn bắt đầu kể lại. Đây là bạn gái cũ của ta. Tiêu Dao nghe vậy tâm tình khẽ động, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn chán. Lạc Tiêu nhìn thấy Tiêu Dao như vậy bắt đầu kể lại. Ngày đó mùa hè khi bầu trời mưa phùn, hai người chúng ta cùng gặp nhau tại thư viện. Lạc Tiêu nói lại đầu chậm rãi hướng phía cửa sổ nhìn ra, trong đầu tràn ngập nhớ lại. Ngày đó ta cùng một chỗ trốn ở thư viện, tránh mưa rất lâu mà chưa hề đi ra, nhờ ngày kia đi qua mà chúng ta quen biết. Lạc Tiêu, ngươi làm sao cũng tới thư viện à? Phùng Diệp bím tóc tim lên lộ ra cái kia trơn bóng chán, ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Tiêu nói. Khi đó Phùng Diệp rất là thanh thuần như một đứa bé vậy. Ta, trước đó Lạc Tiêu không có cùng Phùng Diệp nói chuyện được vì Phùng Diệp là hoa khôi của trường, nàng vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, khiến rất nhiều bạn học thích Phùng Diệp. Bởi vì loại này cùng một cô gái nói chuyện, khiến Lạc Tiêu trong lòng vô cùng gấp gáp, tình hình cái này căng thẳng làm Lạc Tiêu không mấy chốc thì đỏ mặt. Phùng Diệp thấy Lạc Tiêu như vậy khẽ che cái miệng xinh xắn cười nói. Lạc Tiêu, ngươi cũng quá khôi hài đi, ta chỉ nói cho ngươi câu nói, ngươi đỏ mặt làm gì? Phùng Diệp vừa nói dứt lời thì làm Lạc Tiêu mặt càng đỏ. Lạc Tiêu hít một hơi thật sâu lấy dũng khí nói. Ta hôm nay đến xem sách không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, D8 san. Phùng Diệp khẽ ngẩng đầu lên nhìn thời tiết nói. Xem ra thời tiết này còn lâu mới tạnh. Lạc Tiêu buồn bực nhìn thời tiết vì đang ở trong không có việc gì làm, Lạc Tiêu buột miệng nói. Thôi ta đi vào trong đọc sách một chút. Sau đó Lạc Tiêu bắt đầu trốn đi vào thư viện, Phùng Diệp nhìn thấy vậy khẽ cười. Sau ngày này trở đi, Lạc Tiêu cùng Phùng Diệp thành lập một mối quan hệ tốt đẹp. Về sau hai người cùng đi ăn cơm, cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ học tập, cho đến khi hai người cùng lên lớp đều nhìn thấy hình bóng của hai người, thế là hai người yêu nhau. Cái này lúc đấy gây nên một trận oanh động, Phùng Hoa Khôi vậy mà lại cùng một cái cha mẹ đều là nông dân bình thường, khiến toàn trường đều khiếp sợ. Lạc Tiêu nhìn qua bầu trời, ánh mắt thất thần, hắn kể lại hắn cùng Phùng Diệp cố sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian trôi qua, loại cảm giác ấm áp kia đã không còn. Theo Lạc Tiêu kể câu nói cuối cùng kia, Tiêu Dao có chút đau lòng nhìn Lạc Tiêu, trên khuôn mặt hiện lên hai hàng nước mắt. Cách chương.